Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 170, Champions League Tứ Cường. MU đào thải Real Madrid giết tiến vào Champions League thi đấu vòng tròn bán kết. Cái này không thể nghi ngờ thành tranh tài qua đi mọi người thảo luận tiêu điểm. Tại Manchester, MU fan hâm mộ bóng đá tràn đầy phấn khởi thảo luận chuyện này. MU tại Ferguson sau khi về hưu ngắn ngủi trầm luân hai cái mùa giải. Sau đó tại Ancelotti nhập chủ về sau lập tức liền nặng mới quật khởi. Thi đấu vòng tròn mắt thấy liền muốn đoạt giải quán quân. Mà Champions League cũng giết tiến vào bán kết. Đây đối với MU fan bóng đá tới nói không thể nghi ngờ là tương đối lớn cổ vũ. Không nói chuyện cũng nói đến. MU phục hưng đến tột cùng là Ancelotti vị giáo chủ này luyện công lao? Hay là bởi vì bỏ ra giá tiền rất lớn đưa vào Lý Thanh Sơn nguyên nhân? Vẫn là đưa tới không ít fan bóng đá thảo luận. Không hề nghi ngờ, cái này mùa giải MU bên này mấu chốt nhất cầu thủ chính là Lý Thanh Sơn. Chỉ là tại thi đấu vòng tròn bên trong 38 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Liền đầy đủ để Lý Thanh Sơn thành vì cái này mùa giải MU trong trận tốt nhất cầu thủ. Nếu như không có Lý Thanh Sơn, MU đừng nói trước tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện như thế nào. Chỉ ít tại Champions League, liền không khả năng thuận lợi như vậy liền giết tiến bán kết. Bất quá bây giờ đội bóng thành tích tốt, fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng vui vẻ. Bởi vậy dạng này thảo luận bầu không khí cũng rất nhiệt liệt. Nhưng là cũng không có phát triển thành tranh luận. Dù sao bất kể là của ai công lao. Tóm lại MU thành tích bây giờ để fan hâm mộ bóng đá tương đương hài lòng. Mà đối với đám cầu thủ tới nói. Champions League vòng tiếp theo tranh tài muốn tại 2 tuần về sau tiến hành. MU tại bán kết đối thủ còn phải đợi vòng tứ kết toàn bộ kết thúc. Champions League tứ cường sinh ra về sau lại rút thăm quyết định. Khoảng cách hạ một giai đoạn Champions League tranh tài còn có một số thời gian. Bày ở MU trước mặt, càng mấu chốt chính là thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Hiện tại chúng ta dẫn trước Leicester thành 10 phần. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng 6 vòng. Còn có 6 trận tranh tài. Chúng ta nhất định phải thắng được trong đó 3 trận. Tại khoảng cách Champions League bán kết trước đó, chúng ta còn có 2 trận đấu. Mà lại là hai cái sân nhà tranh tài. Aston Villa cùng Crystal Palace. Cái này hai trận đấu. Hai cái này đối thủ. Chúng ta nhất định phải thắng được đến. Tại trở về Manchester trên máy bay. Ancelotti quơ nắm đấm nói. Hắn cần hắn đám cầu thủ mau chóng quên Champions League sự tình. Đem lực chú ý phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong tới. 3 ngày sau đó. Bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh đón Aston Villa khiêu chiến. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng 6 vòng tình huống dưới. Mỗi cầm tới một cái 3 phần. Liền mang ý nghĩa MU hướng thi đấu vòng tròn quán quân con đường bên trên tiếp tục đi tới một bước. Dài, bọn hắn hy vọng mau chóng khóa chặt giải ngoại hạng Anh quán quân. Sau đó mới có thể đem tinh lực chuyển rời đến còn lại trên chiến tuyến. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân gần trong gang tấc. Cup FA cùng Champions League đều giết tiến vào bán kết. Đối với MU tới nói, có lẽ cái này mùa giải có thể nặng làm nóng một chút 99 niên tam quan vương vinh quang mùa giải. Bất quá cúp thi đấu tính ngẫu nhiên còn là rất lớn. Cho dù là đánh vào bán kết, muốn đoạt giải quán quân cũng vẫn là phải đi qua hai đạo cửa ải. Nhất là tại Champions League tranh tài bên trên, lịch đấu tiến hành đến mức này, Champions League tranh tài đã không có cái gọi là nhược lữ. MU cùng thành tử địch Manchester City Champions League tranh tài là cùng MU tranh tài đồng thời kéo. Cầu, Manchester City tại sân nhà nghênh chiến League một trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain. Song phương tại thủ hiệp Parc des Princes giao thủ chiến thành 2-2 thế hòa. Lần này đi vào Al-Ittihad sân bóng, tại tranh tài ngay từ đầu, Paris Saint-Germain liền triển khai khí thế hung hăng thế công. Phút thứ 16 thời điểm, Ibrahimovic liền dùng một cước đá phạt khảo nghiệm đến dâu hát. Kế tiếp song phương đánh lớn đối công. Phút thứ 30 thời điểm, Aguero đột nhập vùng cấm địa chế tạo một hạt penalty. Kết quả để cho mình cầm đao chủ phạt đánh chặt. Bỏ lỡ Manchester City thẳng đến nửa chàng sau thứ 76 phút. Nương tựa theo De Bruyne chân phải đường vòng cung cầu phá khung thành. Sân nhà tác chiến Manchester City tương đương mạo hiểm lấy 1-0 điểm số chiến thắng Paris Saint-Germain, giết tiến vào tứ cường. Hai chi nước Anh đội bóng đồng thời giết tiến Champions League tứ cường. Quả thực để nước Anh các truyền thông hưng phấn một thanh. Mà đổi thành bên ngoài hai trận vòng tứ kết thì là tại ngày thứ hai tiến hành. Benfica tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Benfica cứ việc bị cho rằng là bát cường bên trong, nhược lữ. Nhưng là làm Portugal Primeira Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Sân nhà tác chiến Benfica sức chiến đấu không có chút nào hư. Tại tranh tài ngay từ đầu, Benfica liền hiện ra mạnh mẽ thế công. Nương tựa theo trước trận tích cực chiến đấu cùng đối định vị cầu lợi dụng. Để Bayern Munich phòng tuyến gặp khảo nghiệm. Cứ việc tại mở màn vài phút hỗn loạn qua đi, Bayern vẫn như cũ cầm lại khống chế bóng quyền. Nhưng là tại Benfica bước giành lại, Bayern Munich tiến công tổ chức đến cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Tại Benfica cố gắng dưới, phút thứ 27, Benfica đánh ra một đợt phản kích. Eli nhét ô 45 độ góc chuyền bên trong. Neuer xuất kích sai lầm. Jimenez đoạt tại Martinez cùng Alaba trước đó đánh đầu đoạt điểm phá cánh cửa. Benfica tổng số 1-1 đem so với phân san đều tỷ số. Ném cầu về sau, Bayern tăng cường tiến công. Chỉnh thể trận hình có chỗ nâng lên, mà Benfica thì thu về phòng thủ. Song phương tiến vào thường thấy nhất công thủ trạng thái bên trong. Sau đó, Bayern dẫn bóng nhận được hiệu quả. Chương 38 phút. Lam truyền bên trong bị thủ môn cản ra. Ngoại vi Vidan không ngừng cầu trực tiếp một cước rút bắn. Bóng ra trực tiếp tiến vào lưới ổ. Bayern tổng số 2, một lần nữa dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài. Müller dẫn bóng trợ giúp Bayern Munich khóa chặt thắng cục. Trên trận điểm số biến thành 2-1. Tổng số Bayern Munich 3-1 dẫn trước. Cứ việc tại tranh tài giai đoạn sau cùng Benfica truy hồi một cầu. Nhưng là do ở không có sân khách dẫn bóng, Benfica trên thực tế đại thế đã mất. Cuối cùng Bundesliga cự nhân cũng hữu kinh vô hiểm giết tiến vào Champions League tứ cường. Mà một trận khác La Liga trong nội chiến, Simeone đội bóng tại sân nhà biểu hiện được phi thường hoàn mỹ. Atletico Madrid thủ hiệp sân khách 1-2 bại bởi Barcelona. Lần này trở lại Calderón sân bóng. Atletico Madrid dùng cường ngạnh giữa trận rào sát làm rối loạn Barcelona tiết tấu. Nhất là đối với Messi phòng thủ bên trên. Atletico Madrid làm tương đương đúng chỗ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 36. Saúl bên ngoài 45 độ góc chọn truyền. Cách liệt tư man đánh đầu đoạt điểm phá cánh cửa. 1-0. Atletico sân nhà lấy được dẫn trước cũng đem tổng số san đều tỷ số. Nương tựa theo trong tay một hạt sân khách dẫn bóng, Simeone đội bóng tại sân nhà đánh lên phòng thủ phản kích. Nương tựa theo giữa trận làm cho người hít thở không thông rào sát. Barcelona tiến công bầy lâm vào tư cố vô thân hoàn cảnh. Lẫn nhau ở giữa liên hệ bị Atletico Madrid triệt để cắt chém. Mà Messi trạng thái đê mê cũng làm cho Barcelona tiến công càng thêm khó mà vận chuyển. Thứ 87 phút. Iniesta tại vùng cấm địa bên trong tay cắt, trọng tài quả quyết đưa ra thẻ vàng cũng phán đá phạt đền. Cách liệt tư man chủ đá phạt đền thẳng chơi bóng cánh cửa góc chết. 2-0, Atletico khóa chặt thắng cục. Simeone đội bóng dùng một trận sách giáo khoa phá Barcelona truyền khống bóng đá giữa trận rào sát. Lưu thắng được tranh tài, giết tiến vào Champions League tứ cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.